mà Thế Đại trở về. Chương 540, thịt bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra? Trần Tập Quang đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng tức giận. Hắn nghe phía trước không ngừng vang lên đại động tĩnh. Bởi vì mảng lớn bụi mù thấy không rõ tình huống, hắn không có cách nào thình lình tiến vào. Chỉ có thể ở tối hậu phương liều mạng cao giọng hạ lệnh. Đi ở giữa, toàn bộ đi ở giữa. Tiến lên bọn họ nhân số như thế điểm. Viên đạn có hạn đều cho ta xong. Một nhóm không biết chết bao nhiêu dị chủng này dám phản kháng. Trước đó có người chạy đi lập tức bị Trần Tập Quang vặn dưới đầu. Chàng diện kia mới gọi huyết tinh vô cùng. Lui về là chết. Đi tại hai bên là đại lượng viên đạn. Bọn họ lúc đầu cấp bậc thấp. Dù là cấp 3 dị chủng đủ để tránh né phổ thông viên đạn. Nhưng bởi vì quá mức dày đặc lại nhìn không thấy. Tính toán không thể chí tử cũng sẽ để bọn hắn thụ thương. Huống chi bị viên đạn vạch trần thành tổ ong vò vẽ, cho dù là cao giai dị chủng cũng sẽ chết. Giờ phút này phê dị chủng đã cùng đường mặt lộ. Biện pháp duy nhất là nghe theo Trần Tập Quang mệnh lệnh. Đi ở giữa. Sống sót dị chủng vội vàng lui về sân bãi trung ương nhất. Một bên không ngừng cẩn thận bay tới viên đạn. Một bên nghe hậu phương Trần Tập Quang thúc giục tăng thêm tốc độ tiến về phía trước. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ba, a, bỗng nhiên một tên dị chủng dẫm lên cái gì. Ngay sau đó chính là một tiếng kinh hô về sau. Đột nhiên mất trọng lượng rơi vào sớm thiết kế tốt trong cạm bẫy. Sâu đạt 3 mét, bộ cắm ngược lấy tràn đầy sắc bén lưỡi dao. Trực tiếp đem hắn vạch trần thành tổ ong vò vẽ. Để trong nháy mắt mất mạng. Ba ba ba, a, cứu mạng. Từng cái dị chủng không có chút nào đoán trước rơi vào bầy dập. Từng tiếng la lên phảng phất ách hầu vừa mới vang lên chính là im bặt mà dừng. Để hậu phương chuẩn bị tiếp tục đi tới dị chủng trong lòng hoảng hốt. Càng làm cho tối hậu phương Trần Tập Quang hận không thể đem chiến trường này đều nổ. Quảng cáo, mẹ hắn, lại thế nào? Tuy nhiên đồng dạng thấy không rõ tình huống. Nhưng là nghe được động tĩnh, toàn bộ nanh sói chiến đoàn thành viên đều là sĩ khí đại trấn. Từ dị chủng xuất hiện đến bọn họ cùng dị chủng chính thức đánh. Bên ta nhân viên một cái không chết. Địch nhân nhân viên có trời mới biết chết bao nhiêu lại tàn bao nhiêu. Sở Hàm trưởng quan quả thực là thần. Ở tại tiểu đội thứ nhất chờ lệnh Cố Lương thần hung hăng đè xuống rung động trong lòng. Đối Sở Hàm cảm quan lần nữa đổi mới. Quả nhiên người này tại chiến lược bên trên tùy cơ ứng biến năng lực là nghịch thiên. Không chút do dự hạ lệnh cứu trở về 15 tên dụ địch tiểu đội thành viên. Trước tiên áp dụng ứng đối biện pháp. Lại xuất hiện mảng lớn hạt bụi che chắn ánh mắt thời điểm. Càng là lập tức kịp phản ứng cho dị chủng tạo thành bọn họ muốn chạy trốn giả tượng. Lại tại dị chủng đội ngũ sốt ruột lấy muốn vọt qua đến thời khắc. Liên tiếp để xạ kích tiểu đội cùng trước đó bố trí bảy dập phát huy ra tác dụng. Chiến dịch vừa mới bắt đầu. Bọn họ thậm chí còn không có ra ngoài cùng dị chủng chính diện đọ sức. Nhưng là dị chủng đội ngũ rất rõ ràng đã bị thương nặng. Loại này cực hạn ứng đối cùng đối thời gian điểm tinh chuẩn trưởng khống. Thật không phải người bình thường có thể làm được. Khó trách kinh thành người sống sót khu vực nhiều người như vậy đều đối Sở Hàm kiêng kỵ như vậy. Khó trách, người kia sẽ đem hắn phái đến Sở Hàm bên người mai phục. Nhưng là Sở Hàm thực sự thật là làm cho người ta kinh diễm. Căn bản là không có cách không đối hắn sinh ra sùng bái. Cố Lương thần hiện tại rất lợi hại xoắn suýt. Một bên là cấp trên phái cho mình nhiệm vụ. Một bên là áp chế không nổi hưng phấn tâm tình. Để hắn hận không thể dứt khoát trực tiếp phản chiến hướng Sở Hàm phương này. Sở Hàm nhân cách mị lực thực sự quá lớn. Riêng là Sở Hàm không chút do dự cho mình một bạt tai nói nanh sói chiến đoàn không buông bỏ bất kỳ một cái nào đồng bạn thời điểm. Loại cảm giác này căn bản khó mà hình dung. Dạng này trưởng quan đi nơi nào tìm. Giờ phút này Sở Hàm cũng là trong lòng rất là phấn chấn. Nhớ tới trước đó cùng vượng tài thần phối hợp. Một cái ý nghĩ bỗng nhiên ở trong đầu hắn hiển hiện. Dương Đông kích Tây loại sự tình này linh hoạt thần ẩn chiến đội thành thạo nhất. Hắn tựa hồ tìm tới thần ẩn chiến đội chính xác phương hướng phát triển. nhìn về phía trước chiến trường viên đạn còn có một đoạn thời gian mới có thể hao hết. Cái kia liên tiếp hố to cũng sẽ để dị chủng đội ngũ ứng phó một hồi lâu thời gian. Sở Hàm cũng liền vội rút ra trống không thời gian quay đầu. Nhìn về phía vừa mới bị cứu trở về dụ địch tiểu đội 15 tên thành viên. Thế nào? Mang theo vẻ lo lắng. Sở Hàm nhìn về phía đang bị cấp cứu lôi xà. Hắn ở đâu? Đang chờ lệnh 20 cái tiểu đội thành viên. Cùng lại một lần thể hiện ra không tầm thường thực lực sát vũ chiến đội thành viên. Đều trước tiên vểnh tai. Mặt khác 15 tên dụ địch tiểu đội thành viên. Bọn họ thế nào? Lôi xà khuôn mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng thống khổ. Một cỗ khó mà ức chế tâm tình từ lồng ngực phun trào. Hắn hốc mắt đỏ bừng. Hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy Sở Hàm trả lời. Báo cáo trưởng quan viên. Dụ địch tiểu đội có 15 người tự phát dùng thân thể hấp dẫn dị chủng đội ngũ. Cưỡng ép mang theo dị chủng rời xa chiến trường chính cùng zombie đồ sát chiến trường. Bọn họ bị dị chủng ăn. Tĩnh, toàn bộ tràng diện nhất thời yên tĩnh im ắng. Phảng phất thế giới đều dừng lại 3 giây. Dụ địch tiểu đội 15 tên thành viên. Nanh sói chiến đoàn 15 tên chiến sĩ. Bị đám kia xúc sinh ăn. Nhiệm vụ hoàn thành. Lôi xả áp chế run rẩy thanh âm phun ra 4 chữ này. Nằm trên mặt đất không có khí lực động đậy hắn lại là vào lúc này đối Sở Hàm kính một cái quân lễ. Đỏ bừng hai mắt quật cường đem nước mắt nhẫn trở về. Mím chặt đôi môi không ngừng run run. Cắn chặt răng răng khanh khách vang lên. Mấy cái đang bị cấp cứu dụ địch tiểu đội thành viên đều là hung hăng đè thấp đầu. Không cho tuôn ra nước mắt bị người trông thấy. Gắt gao, 15 người, toàn bộ chết, liền hài cốt đều không có. Bị ăn sạch sẽ, quảng cáo. Giờ phút này phía trước chiến trường dày đặc tiếng súng dần dần biến mất. Hộp đạn đã khoảng không? Mảng lớn che chắn ánh mắt khói bụi cũng đã dần dần rơi xuống. Lộ ra chiến trường một mảnh huyết tinh vô cùng tràng cảnh. Không chỉ có nanh sói chiến đoàn người có thể nhìn rõ ràng. Trần Tập Quang cùng Kiều Kiều chờ mấy chục tên cao giai dị chủng cũng trong nháy mắt thấy rõ ràng. Nhóm đầu tiên tiến lên là dị chủng đội ngũ cao đến hơn 200. Nhưng giờ phút này đứng trên chiến trường dị chủng chỉ còn lại có 100 không đến. Có hơn 50 tên dị chủng trong nháy mắt tử vong. Còn có mấy chục tên dị chủng nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống. Hoặc là đoạn cánh tay hoặc là đoạn hai chân hoặc là toàn thân là vết đạn. Tóm lại cách cái chết không xa. Trần Tập Quang trừng to mắt. Không thể tin nhìn qua mới bất quá lần thứ nhất chạm mặt thương vong thảm trọng dị chủng đội ngũ. Đối phương không uổng phí một binh một tốt. Vậy mà giết nhiều như vậy dị chủng. Còn sống dị chủng cũng đồng dạng chấn động vô cùng. Ngu ngơ nhìn lấy chính mình bốn phía tràng cảnh. Lúc này Sở Hàm đứng người lên. Xoay người đưa lưng về phía trầm mặc dụ địch tiểu đội nhìn về phía trước. Trong tay to lớn hắc phủ lóe ra cực hạn hắc mang. Hắn cúi đầu, không người có thể trông thấy hắn biểu lộ. Thanh âm lại ở cái này vô cùng an tĩnh trong sân rõ ràng có thể nghe. Nanh sói chiến đoàn, tại, đáp lại Sở Hàm, là vang dội vô cùng nanh sói chiến đoàn toàn thể thành viên. Sở Hàm trong tay tu la chiến phủ bỗng nhiên phát ra một trận vang dội uy minh. Hắn thông suốt ngẩng đầu, hai mắt đen như mực, tản ra một cỗ cực hạn giết hại cảm giác. Dùng lớn tiếng nhất âm cuồng bạo hô lên. Thịt bọn họ, tiếng đáp lại âm đinh tai nhức óc. Giết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.